sau khi bố mẹ qua đời, cô lại chẳng còn ai che chở. Nhưng giờ đây, cô lại như có người lớn ở bên. Hơn nữa cách dạy dỗ cô của vị phụ huynh này hoàn toàn khác với bố mẹ cô năm xưa. Người ta còn chưa làm gì cô mà đã nói với cô rằng, nếu họ dám trêu vào cô thì cứ vả thật mạnh vào mặt họ. Chẳng phải là đang dạy cô thành con bé đanh đá à? Nhưng không hiểu tại sao, cô cảm thấy rất tốt, thực sự rất tốt. Thiếu soái lại trả lời nữa. Bản hệ thống dịch cho cô nghe. Thiếu soái nói. Tề Tiểu Tô vừa cầm nĩa cắm một miếng bánh ngọt đưa lên miệng, lại nghe hệ thống tiểu nhất nói. Không cần quan tâm nó là thằng nào, người phụ nữ của Vệ Thường Khuynh là không thể bắt nạt được. Tề Tiểu Tô. Suýt chút nữa cô bị sặc bánh ngọt. Vất vả lắm mới nuốt xuống được. Cô nói, cậu hỏi anh ấy, nếu tôi thật sự trêu phải người ta mà không đỡ được thì phải làm sao? Anh ấy thật sự sẽ giúp tôi chống đỡ được à? Hệ thống phát ra một hồi thanh âm lạch cà lạch cạch. Không bao lâu sau, lại có trả lời. Nếu trước khi thiếu soái về mà không đỡ được thì trốn vào trong không gian, chờ ngài ấy về rồi sẽ dẫn cô đi báo thù, bắn chết hắn. Đây là lời nói nguyên gốc của thiếu soái đấy hả? Đương nhiên, trước giờ bản hệ thống đều nói chuyện rất văn nhã, đây chính là lời nói nguyên gốc của thiếu soái đấy. Tề Tiểu Tô ho khan, bảo anh ấy nhớ kỹ lời này đấy. Đừng đến lúc quan trọng thì người lại mất tích không liên lạc được. Người cách xa tới ngàn dặm, với thế quái nào được tới chứ? Có điều, chưa chắc người ta đã chú ý tới loại nhân vật nhỏ bé như tôi đâu. Vẫn là cô suy nghĩ xa xôi quá thôi. Tề Tiểu Tô nhìn về phía bên kia, đúng lúc thấy Bạch Thế Tuấn và Úc Hà Tâm đang nói chuyện với hai anh em biên gia cùng mấy người khác nữa. Xem vẻ cười cười nói nói của họ thì có vẻ như không khí cũng không tệ lắm. Mà Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm đang đi về phía cô, sắc mặt có vẻ không được tốt. Mà sau lưng cũng đã có người tiến lại, giọng của Lôi Khả Nhi truyền vào tai cô. Tôi nghe gì họ nói? Cô đi theo chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn Lập Hoa tới đây à? Tề Tiểu Tô không đáp. Dì của cô ta là Phó Minh Lệ sao? Lúc trước tôi còn tưởng rằng cô cũng là con cái nhà ai cơ. Sau nghe dì tôi kể về thân thế của cô thì thấy thực đáng thương quá. Lôi Khả Nhi thấy cô không nói gì lại tiếp tục nói. Nói là thế giao chắc không có khả năng rồi. Vậy cô và Vệ Thiếu Soái quen nhau có phải cũng giống như tôi lúc trước? Là anh ấy cứu cô hay thế nào vậy? Có điều, cũng thấy thật hâm mộ cô. Cô gặp anh ấy sớm hơn tôi, vì thế cô mới được làm bạn gái của anh ấy. Nói một thôi một hồi, giọng điệu thì mềm mại, bình thản, nhưng trên thực tế lại độc địa tới cực điểm. Cái gì gọi là cho rằng cô là con cái nhà ai? Chẳng lẽ chỉ có nhà có tiền mới là nhà à? Cô không phải kẻ có tiền nên không phải con cái nhà ai à? Ai mà chẳng có cha mẹ, chẳng lẽ không có tiền thì đều là Tôn Ngộ Không, từ tảng đá nhảy ra chắc. Hơn nữa, không có tiền thì chỉ có thể là được thiếu soái cứu thôi sao? Hơn nữa, còn phải là vì cô bị anh đùa giỡn nữa. Cô và thiếu soái ở bên nhau chỉ vì cô gặp anh ấy sớm thôi sao? Ý của cô ta là nếu cô ta gặp sớm hơn cô thì thiếu soái sẽ là bạn trai cô ta à? Chuyện quỷ gì thế này? Còn không đợi cô nói chuyện, Lôi Khả Nhi lại ghé sát lại, hạ giọng hỏi, nhưng cô thế này, Vệ Thiếu Soái có biết không? Cái gì mà cô thế này? Cô Lôi, cô định nói gì? Dì của tôi nói, hết thảy những gì cô có đều là Nghiêm gia cho cô, nhưng cô cũng không thể như vậy được, lúc thì tốt với Nghiêm Lão, lúc lại cùng Tổng Giám Đốc Nghiêm. Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm đã đi tới trước mặt cô, nhưng vào lúc này, bọn họ trợn to mắt nhìn Tề Tiểu Tô cầm đĩa bánh kem còn dư lại trong tay úp thẳng lên mặt Lôi Khả Nhi. Có chuyện gì thế này? Lôi Khả Nhi không ngờ Tề Tiểu Tô lại ra tay trong trường hợp này. Nói thật ra, cô ta đang muốn ỷ lại vào trường hợp như thế này để giữ phong độ trước Tề Tiểu Tô, giữ phong phạm thục nữ của mình nên mới khiêu khích Tề Tiểu Tô, cũng là cơ hội tốt nhất để làm nhục cô. Ai bảo cô có bạn trai như Vệ Thiếu Soái chứ? Cô ta quả thực là nhớ thương Vệ Thiếu Soái tới mức trà không uống, cơm không ăn, nhưng mà tìm cách nào cũng không tìm ra anh.

Nghe nói người của Biên gia không thích nghề này nên hắn chỉ có thể thức thời, cố gắng không tiến lại gần. Mặt Kỳ Linh trắng bệch bị mấy khách nữ quen kéo sang bên cạnh. Bạch Thế Tuấn và Úp Hà Tâm cũng nhìn nhau, trong đáy mắt sầm xuống. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy chán ghét Tề Tiểu Tô này. Lúc này, Phó Minh Lệ lại lạnh lùng nhìn Tề Tiểu Tô, nói, Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô ngắt lời cô ta, đúng rồi, vừa rồi đã quên nói. Cô Lôi Khả Nhi này tôi cũng sẽ tố cáo luôn. Có nói gì thì ngày mai gặp luật sư của tôi rồi hãy nói. Kể cả chuyện tôi ra tay, các người cũng có thể nói. Đến lúc đó cùng nhau xử lý. Nói xong, cô bưng một ly rượu đi về phía Nghiêm Lão và Nghiêm Tắc Thâm. Phó Minh Lệ tức giận tới run cả người. Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Cô Tề này thật ngang ngược quá đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, ăn gan hùm mật gấu rồi người của Biên gia lên tiếng. Tất cả mọi người đều nín thở theo bản năng. Anh em Biên gia, vừa rồi khi nói chuyện mọi người đã biết, đôi anh em này là con trai và con gái của con trai trưởng ông cụ Biên. Là cháu đích tôn của Chi Chính chứ không phải loại thân thích chi phụ nào đó của Biên gia. Là nhân vật đại diện cho đời thứ ba của Biên gia. Hiện tại, nghe cô Biên kia nói câu đó, mọi người đều nhảy dựng trong lòng. Đây là tỏ ý không vui với Tề Tiểu Tô sao? Người mà cả đám bọn họ phải cung phụng nãy giờ, giờ nói như thế, Tề Tiểu Tô này chẳng phải xong rồi sao? Nhưng mà cũng đúng, một con nhóc mới hơn 10 tuổi đầu mà quá điên cuồng, ra tay lấy bánh kem úp lên mặt người ta thì cũng thôi đi, còn muốn tố cáo người ta nữa, như một đứa trẻ bị chiều hư vậy. Bọn họ cũng không biết, đúng là Tề Tiểu Tô đã bắt đầu có dấu hiệu bị ai đó dung túng tới hỏng luôn rồi. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là giờ Tề Tiểu Tô đã nghĩ thông rồi, càng chịu đựng, càng nhường nhịn, nhịn đến nhão nhoét như bùn thì lại sẽ có người cảm thấy cô ti tiện mà coi thường, không phải lúc nào cũng lùi một bước trời cao biển rộng được. Vì thế, còn không bằng nhân lúc tuổi còn trẻ, đường hoàng tùy tiện một chút, thẳng thắn đua tranh với trời đất. Cùng lắm là thua thôi mà. Khi Biên Hải Vi nói những câu này đều nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Cô ta chờ Tề Tiểu Tô nhìn lại. Ở trước mặt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi, quẫn bách, kinh hoàng, lo lắng, hoang mang giải thích với cô ta. Sau đó cô ta sẽ lại nói tiếp. Quả nhiên, Tề Tiểu Tô đã nhìn về phía này. Biên Hải Vi thấy ánh mắt cô trong trẻo, lạnh lùng, biểu tình vô cùng bình tĩnh thì không khỏi sửng sốt. Cô cảm thấy tôi ngang ngược chỗ nào? Tề Tiểu Tô lạnh nhạt hỏi lại. Mọi người đều hít sâu một hơi. Tuy rằng giọng cô lạnh nhạt nhưng thế mới làm người ta sợ. Biên Hải Vi đã nói thế mà cô còn có thể bình tĩnh hỏi vặn lại. Đây chính là khiêu khích mà. Trong mắt một số người, người cũng được phân làm 3-7 loại. Cho dù khi nói chuyện không tỏ vẻ tức giận nhưng cũng không nên làm thế. Đó chính là khiêu khích, là làm lơ thân phận cao thấp, là khiêu chiến uy nghiêm của đối phương. Biên Hải Vi không tức giận, chỉ cười rồi dịu dàng nói tiếp. Cô Tề, không thể như thế. Người ta có câu cáo mượn oai hùng, nhưng hổ phải ở ngay phía sau cáo thì cáo mới mượn được uy phong của hổ. Giờ sau lưng cô Tề không có con hổ nào, chuyện thế này tốt nhất không nên làm, nếu không có khi bị người ta ăn thịt lúc nào không biết đấy. Mọi người ngây ra, bố con Nghiêm gia nghĩ kỹ liền hiểu ý của cô ta. Anh em Biên gia cho rằng hiện giờ Tề Tiểu Tô kiêu ngạo như thế là có gậy chống lưng. Cái gậy này là chỉ ai chứ? Người phía sau Sơn Trang Long Giá kia. Vì lần trước Tề Tiểu Tô chỉ đem tới một bức thư mà thái độ của bà già quản gia kia với cô đã phải thay đổi 360 độ. Nhưng mà người có quan hệ với chủ nhân của Sơn Trang Long Gia chính là người viết thư, chính là vị hôn phu của Tề Tiểu Tô, chứ không phải chính bản thân cô. Ý của Biên Hải Vi là với thân phận đó của cô thì chẳng tới phiên cô mượn thế lớn như thế, không đủ để bảo vệ cho sự kiêu căng của cô. Cũng ngầm có ý nói chưa chắc hôn sự giữa cô và vị hôn phu thần bí kia có thành được hay không nữa. Nói vậy, chủ nhân sau lưng Sơn Trang Long Gia này có quan hệ với Biên gia sao? Hay chính là Biên gia? Bố con Nghiêm Gia hiểu ra thì Tề Tiểu Tô cũng hiểu ra. Cô còn biết rõ hơn cả bọn họ. Xem ra, anh em Biên Gia biết chuyện của cô rồi. Cô nhìn Biên Hải Vi, hơi mỉm cười. Ý của cô Biên là tôi là con cáo. Tôi đang ỷ vào thế của con hổ nên khinh người. Xin hỏi, ai là hổ thế nhỉ? Đương nhiên, Biên Hải Vi cứng đờ, lời đến bên miệng liền nuốt trở lại. Chẳng lẽ muốn cô ta thừa nhận trước mặt mọi người rằng Tề Tiểu Tô có một chút liên quan tới Biên Gia sao? Hơn nữa, là đang giữa thế của Biên Gia. Cô ta và anh trai đã tính không cho người khác biết việc này. Cũng chỉ là mang tới một phong thư, người đó có phải người mà ông nội bọn họ muốn tìm hay không cũng chưa biết được. Huống chi, Tề Tiểu Tô cũng chỉ là vị hôn thê của hắn mà thôi. Chưa lập gia đình, là vợ chưa cưới. Không phải vợ, ai biết được sẽ chia tay lúc nào chứ. Một đứa con gái không biết ở đâu chui ra, dựa vào cái gì mà dám mượn thế của Biên Gia bọn họ. Dù người viết thư có thật là người mà ông nội muốn tìm thì Tề Tiểu Tô này cũng tuyệt đối không xứng bước chân vào Biên Gia. Tề Tiểu Tô nhìn cô ta cười nhạt, tựa như đang chờ cô ta trả lời. Trên mặt Biên Hải Vi vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng mà hoàn mỹ. Lại nhìn Tề Tiểu Tô nói tiếp, tôi và anh trai tôi mới tới nên cũng không biết. Biên Hải Thành nheo mắt nhìn Tề Tiểu Tô, tiếp lời, nhưng chúng tôi sẽ ở lại thành phố đi một thời gian, chắc chắn rồi sẽ biết thôi. Nói xong, ánh mắt hắn đảo một vòng, ý tứ không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có người hiểu được. Ví dụ như Mã Chí Thành, ví dụ như Bạch Thế Tuấn, xem ra, có người sắp gặp họa rồi. Mã Chí Thành không nhịn được mà âm thầm cười lạnh, ánh mắt lướt qua bố con Nghiêm Gia. Tất cả mọi người đều cho rằng Nghiêm Gia chính là chỗ dựa của Tề Tiểu Tô, là cái cây để cô dựa vào. Trong lòng bố con Nghiêm Gia cũng lạnh xuống. Sao bọn họ lại không hiểu chứ? Lúc này, Biên Hải Thành đột nhiên nói, lúc trước có tin tức nói là một thương hiệu điện tử trong nước sản xuất ra sản phẩm có vấn đề nghiêm trọng. Không biết là thương hiệu nào thế? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều rùng mình. Xem ra, anh em Biên Gia nắm rất chắc mọi chuyện ở thành phố đi này. Rõ ràng bọn họ cũng biết Tề Tiểu Tô và Nghiêm Gia có quan hệ mật thiết. Những lời này là đang gõ đầu Nghiêm Gia, hay là đe dọa trực tiếp đây? Thương hiệu đồ điện trong nước xảy ra vấn đề, sao bọn họ không nghe thấy tin tức ấy chứ? Cái này rõ ràng là đang cảnh cáo Nghiêm Gia. Nếu tập đoàn Lập Hoa bị dính phải tin đồn này, vậy chắc chắn là sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu sau lưng lại có người động tay động chân, vậy thì chắc chắn không sống nổi. Ý của cậu chủ Biên Gia là bọn họ có biện pháp bóp chết việc làm ăn của người khác, dù cho đó là doanh nghiệp nổi tiếng trong nước đi chăng nữa. Quá tàn nhẫn. Nhưng hắn nói vậy mà trên mặt chữ lại hoàn toàn không có mùi thuốc súng gì. Chẳng ai bắt bẻ được gì trong những lời hắn nói. Trong nháy mắt, không ai dám coi khinh vị thiếu gia trẻ tuổi này của Biên Gia nữa. Thoạt nhìn có vẻ anh tuấn, chính trực nhưng rõ ràng là không dễ trêu vào. Không ai dám trả lời. Giống như lúc này có nói gì cũng là sai cả. Trả lời thế nào cũng sẽ gặp rắc rối. Cậu chủ của Biên Gia, rõ ràng đang nhìn chòng chọc vào tập đoàn Lập Hoa. Có người nhìn bố con Nghiêm Gia với ánh mắt thương hại. Xem ra, tập đoàn Lập Hoa xong đời rồi. Tề Tiểu Tô bật cười một tiếng. Mọi người đều nhìn cô, chê sống lâu quá rồi à. Lúc này mà còn cười được. Biên Hải Thành liếc nhìn cô Tề cảm thấy tin này buồn cười lắm sao? Tề Tiểu Tô lắc đầu, đáp, tin này cũng chẳng có gì buồn cười cả. Tôi chỉ đang nghĩ tới một tin đồn thú vị khác. À không, hẳn là chuyện ngụ ngôn đi. Ở một vườn bách thú nó có một con hổ già được đưa trở lại rừng rậm. Nó gặp được hai con sư tử con. Con hổ liền nói với hai chú sư tử con đó rằng, nhãi danh, tao là vua của muôn loài, mau quỳ xuống lễ bái tao đi. Kết quả là hai chú sư tử con cực kỳ khinh bỉ, lao lên, chỉ dùng vài ba chiêu đã xé xác con hổ già. Thú nuôi bị loài người nuôi lớn tới lười nhác có thể là đối thủ của mãnh thú chân chính sao? Ở đây, rất nhiều người còn không dám thở mạnh. Âu, Tề Tiểu Tô ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Chuyện được phát miễn phí tại web

Tề Tiểu Tô nghĩ rồi lại cười nói tiếp. Hơn nữa, tôi dám khiêu khích bọn họ cũng không hoàn toàn là dựa vào thiếu soái đâu nhé. Từ những lời nói của anh em biên gia, cô phân tích ra rằng thái độ của bọn họ với cô chưa chắc đã là thái độ của người làm chủ biên gia biên Trần Tố. Vì thế, dù cô có thật sự chọc giận bọn họ đi chăng nữa thì việc họ quay về biên gia điều động thế lực cũng không thể thuận lợi thế được, cũng không thể không kiêng kỵ cái gì. Bởi vì biên Trần Tố thật sự rất để tâm tới người viết lá thư kia. Nếu chỉ có hai anh em nhà này lén lút điều động lực lượng thì chưa chắc cô đã không chống lại được. Thêm nữa, cô từng phân tích qua, anh em biên gia cho cô cảm giác bọn họ tới thành phố đi này là vì người viết lá thư mật mã kia. Nhưng vì bọn họ không có cách nào tìm được người nên mới nhằm vào cô. Nếu không tại sao bọn họ lại có thể biết rõ mọi chuyện về cô như thế? Rốt cuộc biên gia phái hai người bọn họ tới đây để làm gì? Sau khi biên Trần Tố lấy được lá thư kia, chắc hẳn ông ta đã báo cho người trong nhà. Nhưng trong chuyện này, người của biên gia lại không đồng lòng nhất trí. Thái độ dành cho người viết thư cũng không giống nhau. Cô muốn giúp thiếu soái nhìn rõ một chút xem rốt cuộc tình huống bên kia là thế nào. Để sau này nếu anh có muốn tới biên gia thì ít nhất cũng nắm chắc trong lòng rồi. Còn có, vừa rồi cô đã quay phim lại toàn bộ quá trình, nếu bọn họ thật sự định làm gì cô cũng sẽ có rất nhiều cách đáp trả lại họ. Tôi cũng không muốn thật sự ỷ lại vào thiếu soái mà coi trời bằng vung. Tề Tiểu Tô im lặng một hồi lại nói một câu này, không có thiếu soái ở bên, nếu có người muốn dẫm lên đầu cô thì cô cũng sẽ không nhịn. Còn việc công khai mình là bà chủ của Thịnh Tề, coi như là cho người khác một mục tiêu tấn công. Cô không muốn liên lụy tới tập đoàn Lập Hoa. Đây cũng là lý do tại sao ban đầu khi thành lập, cô tự tìm người mà không muốn bố con Nghiêm gia hỗ trợ mình. Người khác cứ việc tra xét, hiện tại Thịnh Tề và tập đoàn Lập Hoa không hề có liên hệ chặt chẽ nào. Một đêm này, sau khi tan tiệc rượu, thành phố đi âm thầm nổi mưa gió. Có rất nhiều người điều tra thông tin về Tề Tiểu Tô, về Thịnh Tề, về Văn Nhĩ Định và La Thành Giang. Cũng điều tra cả Lập Hoa. Những cái này, Tề Tiểu Tô đều đã đoán được hết. Thậm chí cô còn bảo hệ thống Tiểu Nhất nhà ra một vài lỗ hổng, để người ta có thể tìm được nhiều tư liệu hơn một chút. Ví dụ như quá trình cô và Nghiêm lão quen biết như thế nào, hay lúc trước cô kiếm tiền bằng cách bán phôi đá. Vì thế, ngày hôm sau, hầu như mọi người đều biết, Tề Tiểu Tô thật sự là cô bé mồ côi được gửi nuôi ở nhà chú ruột. Sau đó nhờ bán ba tảng phôi đá mà kiếm ra những đồng tiền đầu tiên. Ngay sau đó, lại tiếp tục kiếm lời dựa vào mua bán phôi đá ở chỗ Hoàng Nhược Quân thành phố Dây. Bởi vậy mới được Nghiêm lão tán thưởng, mời cô tới hỗ trợ cược đá ở thành phố Cây. Lúc ở thành phố Cây, cô lại vô tình giúp Trúc Tường Đông một việc lớn, cứu mạng người phụ nữ của hắn. Việc này có rất nhiều người ở chợ đêm lúc trước đều biết, chính Tề Tiểu Tô đã cướp mai. Lâu của một người hát rong bên đường để gọi tên Trúc Tường Đông. Trúc Tường Đông cho cô toàn bộ số tiền thắng cược đua xe, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ giúp đỡ nếu cô gặp phiền toái. Có sự giúp đỡ của Trúc Tường Đông, cô mới dám chống lại Nghê Hào, cũng cược thắng Thạch Quỷ. Ngoại trừ giúp Nghiêm lão thắng to ra, lần đó cô cũng kiếm đủ tiền để thành lập Thịnh Tề. Đồng thời, chuyện ở nhà hàng Minh Phủ Tư gia lúc trước cũng bị người ta lục lại. Sau đó, ông cụ Đỗ và Úc Hà Tâm bắt tay nhau để lùng bắt Tề Tiểu Tô nhưng không bắt được người. Đến tận khi Tề Tiểu Tô dẫn theo người nghênh ngang tiến vào cục cảnh sát, nghe nói ngày đó cửa kính ở cục cảnh sát còn bị đá vỡ nát. Nhưng sau chuyện ấy, Tề Tiểu Tô vẫn bình an vô sự trở ra. Kể từ đó, quá trình làm giàu của Tề Tiểu Tô trải qua rất rõ ràng, không có gì phải nghi ngờ cả. Hơn nữa, qua những bản điều tra này, người ta còn thấy được thiên phú cực cao của cô trong mảng cược đá, ý chí mạnh mẽ và lòng gan dạ sáng suốt, dám đua, dám nói, dám làm. Từ Nghiêm lão đến Trúc Tường Đông, rồi Nghê Hào, Đỗ Gia, Úp Hà Tâm, còn cả Mã Chí Thành, cô chẳng sợ một ai cả. Vì thế dám đối đầu với anh em biên gia trong tiệc rượu cũng chẳng có gì là kỳ quái. Có người đúc ra được một kết luận rằng Tề Tiểu Tô là người thông minh, rất giỏi, có sức dướn cũng có sự tàn nhẫn. Hơn nữa, còn rất may mắn. Loại người này, nếu là bạn bè thì tốt. Cái này có thể nhìn thấy qua việc cô đứng ra bảo vệ bố con Nghiêm gia, ít nhất cô vẫn rất trọng tình nghĩa. Nhưng nếu là kẻ thù, thật sự đúng là một chú sư tử con, tốt nhất đừng có trêu vào. Hôm sau, lại có một sự kiện càng làm bọn họ nhớ kỹ hơn điểm này. Chủ tịch Kỳ Linh của công ty mỹ phẩm Hoa Linh bị tố cáo tội phỉ báng. Có nhân chứng, có ghi âm, lại còn được luật sư Hà tiếp vụ này. Vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ là phạt hành chính thôi, nếu không tự hòa giải cũng được. Không ngờ vụ này kết thúc nhanh như trước, kết quả càng làm người ta kinh hãi hơn. Kỳ Linh bị phạt giam 3 tháng, mọi người cùng ồ lên. Mỹ phẩm Hoa Linh cũng chẳng phải công ty nhỏ gì. Ở trong nước, công ty này cũng rất có danh tiếng trong ngành sản xuất mỹ phẩm. Hơn nữa đầu năm nay mới lên sàn giao dịch. Tin này vừa tung ra, mỹ phẩm Hoa Linh coi như xong đời. Buổi sáng ngày thứ 3, lại có tin tức truyền ra. Chồng của Kỳ Linh bán tống bán tháo mỹ phẩm Hoa Linh. Sau này cố gắng đừng có chọc vào người này. Có người ngầm cảm thán một câu. Cũng có người biết rõ bối cảnh của Kỳ Linh, thấy tin tức này thì cũng nghĩ sâu xa hơn. Có biết người ủng hộ Kỳ Linh và mỹ phẩm Hoa Linh lớn nhất là ai không? Mỗi năm, các trung tâm thương mại của thế giai trên khắp cả nước đều sẽ dốc hết sức lực truyền thông cho cửa hàng của mỹ phẩm Hoa Linh. Toàn bộ những nơi treo áp phích quảng cáo trong trung tâm thương mại đều là sản phẩm của Hoa Linh. Có thể nói, mỹ phẩm Hoa Linh hoàn toàn dựa vào sự nâng đỡ của thế giai mà phát triển. Nói vậy, lần này mỹ phẩm Hoa Linh gặp đen đủi cũng coi như đánh vào mặt Bạch Thế Tuấn sao? Có người lại hỏi. Người kia gật đầu, tất nhiên là thế rồi. Lúc Tề Tiểu Tô gọi điện thoại cho luật sư Hà, các anh không để ý thấy mặt Bạch Thế Tuấn đen tới mức nào đâu. Lúc đó tôi còn tưởng, dù thế nào ông ta cũng sẽ bảo vệ Kỳ Linh. Không ngờ hành động của bên kia quá nhanh. Ông ta có muốn bảo vệ cũng chẳng kịp. Sao lại kết án nặng như thế chứ? Chỉ là nói mấy câu thôi mà. Khi câu hỏi này được đặt ra, ở tầng 19 cao ốc Hách Uy, trong văn phòng của người đứng đầu Thịnh Tề, Tô Vận Đạt cũng đặt ra một câu hỏi y xì như thế. Chỉ ở đó nói cháu mấy câu mà phải vào tù 3 tháng sao? Là một giám đốc của Thịnh Tề, hiện tại công ty đã tuyển cho anh ta một trợ lý, giúp đỡ anh ta xử lý các đầu mục công việc. Có văn kiện gì thì trợ lý của anh ta sẽ đem tới chỗ thư ký của tổng giám đốc là được. Dù sao tổng giám đốc không hay tới công ty, có rất nhiều tài liệu phải gửi đi trước. Chờ cô tới sẽ đưa lên hết một lượt để ký tên. Có điều, hôm nay, khó khăn lắm mới thấy Tề Tiểu Tô tới công ty. Trong lòng Tô Vận Đạt vừa tò mò lại vừa lo lắng nên tự mình ôm một chồng tài liệu tới yêu cầu Tề Tiểu Tô ký tên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, khiến cô gặp phải tai ương trên bàn làm việc trước mặt Tề Tiểu Tô đầy giấy tờ, cả chồng giấy tờ gần như chắn hết cả mặt cô. Lúc Tô Vận Đạt bước vào thì cô đang rất muốn ném bút vào thùng rác, thậm chí còn muốn gọi điện thoại nội bộ gọi Văn Nhĩ Định lên, hỏi có phải anh ta cố ý hay không? Ôi trời ơi! Mới có mấy ngày mà sao đã có nhiều văn kiện cần cô ký tên thế chứ? Công ty vừa mới bắt đầu, lấy đâu ra lắm chuyện như vậy được? Tô Vận Đạt ôm một chồng tài liệu bước vào, cô vừa nhìn thấy thì mặt lập tức đen xì. Lại thấy anh ta tới hóng chuyện, Tề Tiểu Tô liền trợn trừng mắt. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ, chọn người vả mặt.